quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 2589. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần An Tiệp nhìn xung quanh, lúc này trái tim còn lạnh lẽo hơn cả gió lạnh. Nhàn là một người đàn ông đầy tham vọng, cũng rất có năng lực. Thật không may, trong thời kỳ phong kiến, người ta chú trọng đến người già hơn là người trẻ. Mặc dù đoạt được vị trí thái tử, địa vị của Hà vẫn không ổn định. Hai người anh trai và những người ủng hộ họ luôn chỉ xếp hắn ở vị trí thứ ba, dùng thái độ cũng kém trang trọng. Để ổn định địa vị của mình, Trần An Tiệp đã chủ động xin ra tiền tuyến. Bởi vì chỉ cần xử lý được Kim Phi, địa vị của Hàn sẽ hoàn toàn được bảo đảm, cho nên sau khi đến tiền tuyến, Trần An Tiệp đã cố gắng hết sức thể hiện, phấn đấu đánh một trận thật tốt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng mọi việc không diễn ra như kế hoạch. Người thuần hóa chim ưng đã thiệt mạng trong một vụ nổ, còn Hải Đông Thanh thì không thấy đâu nữa. Không có Hải Đông Thanh, phi thuyền và khinh khí cầu của Tiêu Cục Trấn Viễn Chính là bất khả chiến bại, thế thì sao hắn đánh được nữa đây, trừ khi hắn có thể tìm được chim ưng mới để đối phó với khinh khí cầu. Trên thực tế, Đông Man đã phái hai Hải Đông Thanh đến gặp Tân Vương. Tân Vương giữ một người ở bên cạnh. Nhưng Trần An Tiệp biết chắc rằng Tân Vương sẽ không phái Hải Đông Thanh phụ trách bảo toàn tính mạng cho bản thân kia tới hỗ trợ Ha. Nhưng cứ trở về như vậy, Trần An Tiệp lại không cam lòng. Thái tử Điện Hạ, phi thuyền có thể sẽ tiếp thêm dầu và lựu đạn, bọn họ có thể sẽ sớm quay lại. Bây giờ chúng ta rút lui nhé, đội trưởng đội cận vệ nhắc nhở. Trần An Tiệp nghiến răng đi theo đội trưởng đội cận vệ với vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong căn hầm phía sau họ, đầu bếp Hoàng gia và hai phụ bếp đã thiệt mạng. Họ đã chứng kiến tình trạng chật vật của Thái tử Điện Hạ, sao có thể sống sót được. Lúc này trên núi Ô Đầu, khói dày đặc cuồn cuộn, gần như toàn bộ lều trại đều bốc cháy. Nhìn đâu cũng thấy xác người và thương binh đang rên rỉ trên mặt đất, giống như địa ngục trần gian. Trần An Tiệp nào có khi nhìn thấy cảnh tượng như vậy, suốt dọc đường đi, hắn đã vô số lần cảm thấy buồn nôn. Cố nhịn cho đến khi không thể chịu đựng được nữa. Đi tới đèo núi, Trần An Tiệp rốt cục nhịn không được, chạy. Đến ven đường, dựa vào một tảng đá, không nhịn được nôn mửa. Trước đây, nơi tập trung đông nhất binh lính của Tân Vương là ở đèo, mục tiêu chính bị phi thuyền ném bom oanh tạc. Trên thực tế, khi nhìn thấy phi thuyền, nhiều binh lính của Tần Vương đã nhận ra rằng việc chen lấn vào đèo sẽ không có tác dụng. Tuy nhiên, khi họ cố gắng rời đi thì phát hiện mình đã bị mắc kẹt. Có quá nhiều người đứng sau họ, dẫn đến tình trạng giãn đạp. Trước khi phi thuyền có thể tấn công, số lượng binh lính của Tần Vương bị giẫm chết đã lên tới hàng trăm. Cơ thể của họ thậm chí còn khiến nhiều người vấp ngã hơn, tạo ra một khung cảnh vô cùng hỗn loạn. Và rồi phi thuyền đến, hầu hết chất nổ do phi thuyền mang theo đều được vứt ở khu vực này. Lúc này, con đèo nhỏ chứa đầy tứ chỉ bị chặt đứt. Máu chảy dọc theo rãnh trên mặt đất, chảy về phía vách đá. Cách chương.